Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, mùa thu hoạch. Tháng 9 phần đến tháng 10 sơ mấy ngày này, vinh đào đào qua dị thường phong phú. Tại hơn một tháng này thời gian bên trong, vinh đào đào cùng Cao Lăng Vi đem phần lớn thời gian hiến tặng cho vòng xoáy lôi đằng. Đồng thời thành quả tràn đầy, hai người thu được một viên lôi đằng chí bảo. Mặc dù sau đó dò xét thời kỳ, cũng không có lại tìm được mới chí bảo. Nhưng là Cao Lăng Vi lại vững bước thích ứng bát phương lôi điện muộn lôi. Từ biển mây đến đất khô cằn đại địa. Từ băng quốc sân bay đến phồn hoa đế đô thành. Cao Lăng Vi một bước một cái dấu chân. Tại vinh đào đào đồng hành. Khắc phục từng đạo khó khăn. Cũng rốt cục thuần phục bát phương lôi điện muộn lôi. Nếu như ngay cả người này âm thanh huyên náo đế đô thành. Cao Lăng Vi đều có thể bình thường sinh hoạt nói. Cái kia thiên đại địa đại. Nàng chỗ nào đều đi. Tại thực lực phương diện. Hai người không chỉ có thu được muộn lôi. Cũng thu hoạch hai cái thần sủng. Hắc bạch anh hùng thật rất chất lượng tốt. Vô luận là tức chiến lực vẫn là tiềm lực. Đều để vinh đào đào phi thường hài lòng. Mà tại vinh dự phương diện. Vinh đào đào cũng thu hoạch nhân sinh bên trong đẳng cấp cao nhất ngợi khen hoa hạ huân chương. Tại đế đô thành xây dựng khen ngợi trên đại hội, vinh đào đào, Cao Lăng Vi, Từ Phong Hoa Đồng đều thu được một viên hoa hạ huân chương. Chỉ nhìn một cách đơn thuần huân chương này danh tự, liền biết nó phân lượng nặng bao nhiêu. Trọn vẹn 30 điểm tiềm lực. Thế nhưng là để vinh đào đào trong lòng đẹp không được tương đương càng làm cho vinh đào đào rất cảm thấy. Vinh quang chính là, viên này huân chương công lao là tam quân thống soái tự thân vì hắn ban phát. Một màn kia cũng sau đó thời kỳ, xuất hiện ở các đại tin tức truyền thông bên trên, để cùng vinh đào đào cộng đồng phấn đấu bọn chiến hữu giống như vinh yên. Từ Phong Hoa xuất hiện, càng là đưa tới một chút chấn động. Có một thì quan điểm tại gần đây soát phát nổ toàn bộ mạng lưới. Coi ta nhìn thấy đóng giữ biên cương 20 năm quan ngoại đệ nhất hồn tướng. Rốt cục rời đi mênh mông phong tuyết. Xuất hiện tại đế đô thành thời điểm. Ta liền biết, phương Bắc đã định, tuyết cảnh đều là an. Dân mạng là từ chính mình thị giác xuất phát. Kỳ thật, tướng chủ xưng đổi lại toàn thế giới. Câu nói này cũng là suôn sẻ. Khi Từ Phong Hoa rời đi tuyết cảnh. Xuất hiện tại hoa hạ tâm bẩn bộ vị, tiếp nhận trí cao cấp khác nghi thức thụ huấn thời điểm. Thế nhân đều hẳn phải biết, tiết cảnh chi tại hoa hạ, lại không cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Khen ngợi đại hội qua đi, nghênh đón vinh đào đào chính là đại lượng phỏng vấn. Hơn nữa còn đều là phía quan phương truyền thông. Tất nhiên quân minh xác biểu thị để vinh đào đào phối hợp. Không có khả năng từ chối loại kia. Vinh đào đào cùng Cao Lăng Vi không thể không nghe lệnh. Ngược lại là Từ Phong Hoa không có ra kính. Hà Tư Lĩnh cho hai người trẻ tuổi hạ đạt là mệnh lệnh. Nhưng hắn cùng Từ Phong Hoa giao lưu thời điểm. Lại là thương lượng cùng đề nghị. Cho nên, Từ Phong Hoa cũng không có tiếp nhận Hà Tư Lĩnh đề nghị nàng lựa chọn cùng trượng phu Vinh Viễn. Sơn cùng một chỗ đứng tại phía sau màn. Làm bạn hai đứa bé đi toàn bộ hành trình. Vinh Viễn Sơn có thời gian, liên quan tới hắn vì cái gì có thời gian, trong lòng mọi người đều rất rõ ràng. Tại đế đô thành trong mấy ngày nay, Vinh Đào Đào cũng có thể nhìn ra được, phụ thân tâm tình có chút xa xút. Không hề nghi ngờ, Vinh Viễn Sơn là một cái đỉnh thiên lập địa nam tử trưởng thành. Nếu như ngay cả hắn đều che giấu không nổi cảm xúc trong đáy lòng, đủ để tưởng tượng. Dạng này tin giữ đối với hắn đến cùng lớn đến bao nhiêu. Vinh Đào Đào Hòa Điền già từng có gặp mặt một lần. Hơn nữa còn là nói chuyện trắng đêm. Trò chuyện với nhau thật vui. Lại là không nghĩ. Lại nghe Điền lão tin tức. Lại là lão nhân ra vĩnh biệt cõi đời. Trên đời này, để cho người ta bất lực sự tình có rất nhiều. Tỷ như sinh lão bệnh tử. Điền lão tang lễ là tại tháng 9 phần tổ chức. Thời điểm đó Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi còn tại chinh chiến vòng xoáy lôi đằng. Không thể tới kịp tham gia tang lễ Vinh Đào Đào. Cũng rút ra thời gian. Tại phụ thân đồng hành đi tế điện một chút Điền Lão. Vinh Đào Đào cùng Điền Lão không có bao nhiêu giao tình. Nhưng mỗi một cái an ổn trưởng thành người Hoa. đều thiếu nợ lấy Điền lão ân tình. Làm sơ đại hoa hạ vòng xoáy tổng nhà thiết kế, hắn làm ra thành tích rõ như ban ngày, cũng phúc phận trên vùng đất này sinh hoạt mỗi người. Trong nghĩa trang, Vinh Đào Đào thấy được rất nhiều tự phát đến tưởng niệm người. Thậm chí đem cái kia lớn như vậy nghĩa trang trải thành một mảnh biển hoa. Cũng chính là đêm hôm đó, đang ăn lúc ăn cơm tối, Vinh Đào Đào ngầm trộm nghe đến phụ mẫu ở giữa thì thầm. Phụ thân tựa hồ là dự định muốn rời khỏi đế đô, trở về tuyết cảnh, có người vui vẻ có người buồn. Trên viên tinh cầu này thời khắc đều đang phát sinh lấy hoặc tốt hoặc chuyện xấu. Mọi người cũng còn muốn bình thường sinh hoạt. Làm Tiết Nhiên quân tướng sĩ, Vinh Đào Đào tiếp nhận mệnh lệnh, phối hợp phỏng vấn, mà xem như tùng hồn đặc biệt mời cấp giáo sư nghiên cứu viên. Mới nhập học tùng hồn năm nhất nghiên cứu sinh, trường học bên này cũng có cần Vinh Đào Đào phối hợp tuyên truyền làm việc. Chỉ bất quá, lần nữa nhận được tùng giang hồn võ phương diện điện thoại. Để Vinh Đào Đào trong lòng cảm khái vạn phần, lần này, liên hệ hắn không còn là Mai Hồng Ngọc lão hiệu trưởng, mà là Tiêu hiệu trưởng. Xác thực nói, là Tiêu giáo trợ thủ, Trần Hồng Thường nữ sĩ. Thừa dịp thông điện thoại cơ hội, Hồng Di còn đặc biệt căn dặn Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi. Ngày mùng 8 tháng 10 là cử hành hôn lễ thời gian. Nàng rất hy vọng hai người có thể gấp trở về. Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi cùng Khói Hồng nhị vị giáo sư ở giữa tình nghĩa. Tất nhiên là không cần nhiều sách. Vô luận như thế nào, hai vị giáo sư hôn lễ, Cao Quang Vinh hai người đều phải tham gia. Ngày mùng 4 tháng 10 tối hôm đó, rốt cục bận rộn xong hết thảy Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi, tại phụ mẫu đồng hành, quay trở về khách sạn chỗ ở, sáng mai ta liền trở về đi. Số 8 hôn lễ, về sớm một chút, còn có thể giúp đỡ làm một chút sống. Gian phòng trong phòng khách, Vinh Đào Đào ngồi dưới đất, khuỷu tay chống bàn trà, một bên đào lấy quả quýt, cũng không ngẩng đầu lên nói lấy. Vinh Viễn Sơn cùng Từ Phong Hoa ngồi tại chủ trên ghế salon, nhìn xem yên lặng màn hình tivi, nghe được nhi tử đề nghị, Vinh Viễn Sơn mở miệng nói, về sớm một chút cũng tốt, tân tấn tùng hồn hiệu trưởng, cũng nên tạo mối quan hệ. Vinh Đào Đào nhếch miệng, nói, chúng ta cùng Tiêu giáo, Trần giáo vậy cũng là vào sinh ra tử giao tình. Vinh Viễn Sơn đề điểm nói, chính vì vậy, càng phải coi trọng, nói, Vinh Viễn Sơn thoáng giật giật bả vai, cũng chỉ có tại Vinh Viễn Sơn bên cạnh. Hồn tướng đại nhân tài sẽ thể hiện ra y như là chim non nép vào người một mặt. Vinh Viễn Sơn tư thế ngồi rất đoan chính. Từ Phong Hoa lại không phải. Nàng tựa sát Vinh Viễn Sơn bên người. Đầu gối lên bờ vai của hắn. Phát giác được trượng phu nhắc nhở. Nàng cũng nhẹ nhàng một tiếng. Răng rác, nơi xa cửa phòng bếp mở ra. Cao Lăng Vi bưng khay trà đi ra. Đem trà nóng bỏ vào trên bàn trà. Thuận thế ngồi quỳ chân tại Vinh Đào Đào bên người, cho phụ mẫu châm trà đổ nước. Nữ hài nhu thuận tới trình độ nào? Hình ảnh này nhìn, thật giống như Vinh ra ba miệng khi dễ người giống như. Đại Vi, chúng ta sáng mai về tuyết cảnh nha. Vinh Đào Đào đẩy ra một mảnh quả quýt, tìm được nữ hài bên môi. Ngô, Cao Lăng Vi ngậm lấy mũi quýt, nói khẽ, hai vị giáo sư là số 8 hôn lễ. Đối với chứ sao, vừa dứt lời, Vinh Đào Đào đột nhiên quay đầu, nhìn về hướng trống rỗng bên người. Ngươi tình huống như thế nào? Không phải đã xách xong hôn sao? Làm sao còn không có động tĩnh? Trong lúc nhất thời, trên ghế salon ngồi phụ mẫu hai người đều nhìn về Vinh Đào Đào. Chỉ gặp Vinh Đào Đào cùng không khí rằng co 2 giây. Sau đó xẹp miệng lẩm bẩm, được chưa? Là ta chậm trễ ngươi tương đương, mặc dù không biết huynh đệ hai người nói cái gì. Nhưng có người trong nhà phần lớn có thể đoán được. Hoàn toàn chính xác, mấy tháng nay, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi trùng sát tại vòng xoáy tuyết cảnh. Sau đó lại giết tiến vào vòng xoáy vân điên. Trước mấy ngày lại mới từ vòng xoáy lôi đằng bên trong đi ra thế giới khác thông tin không khoái. Đến mức Vinh Dương bài bộ đàm nhất định phải thời khắc chờ lệnh. Bồi tiếp đệ đệ, đệ muội cùng mụ mụ vào Nam ra Bắc. lãnh hội nhiều loại vòng xoáy phong tình. So tại Tiết Nhiên quân 12 tiểu đội thời điểm còn bận bịu kết hôn, người để Vinh Dương kết hôn với ai? Cùng đệ đệ kết hôn sao? Vinh Viễn Sơn lại giật giật bả vai. Từ Phong Hoa thoáng dương mắt, cười trắng trượng phu một chút, nhưng cũng lĩnh hội Vinh Viễn Sơn truyền lại tinh thần. Mở miệng nói, tuyển ngày tháng tốt đi, đưa vào danh sách quan trọng. Vinh Đào Đào đột nhiên biến sắc, thần thái cung kính, nhẹ nhàng gật đầu. Vâng, một bên đáp lại, Vinh Đào Đào cũng xê dịch thân thể, cùng Cao Lăng Vi bảo trì một chút khoảng cách đồng thời. Đưa tay đem chén trà bỏ vào phụ mẫu trước mặt, thân huynh đệ tỉ muội ở giữa tinh thần tương liên, thân thể trao đổi, có lẽ sẽ cho rất nhiều hồn võ gia đình mang đến một chút khốn nhiễu. Nhưng là tại Vinh Dương nơi này, cho tới bây giờ đều không phải là vấn đề. Hắn quy củ làm cho người khác giận sôi, biểu lộ, động tác, thần thái cũng cùng đệ đệ khác nhau một trời một vực. Đặc biệt dễ dàng phân biệt. Cha, mẹ, Cao Lăng Vi nuốt xuống mũi quýt, nhẹ giọng mở miệng, hai người nhìn về hướng nhà mình con dâu. Đối với nữ hài này, hai người cũng không chỉ là hài lòng đơn giản như vậy. Cao Lăng Vi thoáng cúi đầu, khoảng cách tiêu giáo hôn lễ còn có mấy ngày thời gian. Thừa dịp lần này đi ra cơ hội, ta muốn đi trước Liêu Liên một chuyến, về thăm nhà một chút mẹ ta. Được, Từ Phong Hoa lộ ra từng tia tán dương ý cười. Lấy được thành tích như vậy, bị Tam Quân thống soái tự mình thụ huấn, cũng nên cùng mụ mụ chia sẻ vui sướng. Như vậy đi, ta cùng đi với ngươi. Ta còn không có gặp qua mẹ của ngươi. Được rồi, tạ ơn mẹ. Cao Lăng Vi ngẩng đầu, cũng lộ ra một chút dáng tươi cười. Từ khi cha ta quay về Thanh Sơn Quân, mẹ ta trở về quê quán đằng sau, ta đã một năm chưa thấy qua nàng, có chút nhớ nhung nàng. Nghe vậy, Từ Phong Hoa ánh mắt không khỏi mềm mại xuống dưới. Nàng ngồi ngay ngắn, đối với Cao Lăng Vi vẫy vẫy tay. Tới, Cao Lăng Vi chần chờ một chút, hay là đứng dậy, cất bước đi tới trước sofa, ngồi ở Từ Phong Hoa bên người. Sau đó, nữ hải liền bị Từ Phong Hoa ôm vào trong ngực, ở trước mặt Vinh Viễn Sơn. Từ Phong Hoa có thể là theo người phổ thông nữ tính. Mà khi nàng ngồi ngay ngắn, rời đi Vinh Viễn Sơn thời điểm, nàng liền lại biến trở về tòa kia làm cho người kính ngưỡng, làm người dựa vào núi lớn. Trên đời này mỗi người đều nặng bao nhiêu thân phận, nhiều loại nhân vật, Cao Lăng Vi cũng giống như thế. Cái kia nguyên bản căng cứng thân thể, tại Từ Phong Hoa ấm áp trong lồng ngực, cũng dần dần mềm mại xuống dưới. Duy nhất ngồi dưới đất Vinh Đào Đào, đột nhiên lung lay đầu, ánh mắt lại khôi phục ngày xưa linh động. Ta nói cho ngươi a, mẹ, ta Trình mụ mụ làm mì Dương Xuân rất có thủ đoạn. Vinh Đào Đào ngước mắt nhìn mẹ con hai người, cười đùa nói. Từ Phong Hoa nói khẽ, đá hắn một cước. Cao Lăng Vi chần chờ một chút, duỗi ra chân dài, đạp Vinh Đào Đào bả vai một chút. Vinh Đào Đào, Từ Phong Hoa cười nói, chỉ có biết ăn thôi. Ngày mai sẽ phải gặp ngươi nhạc mẫu, còn không mau đi chuẩn bị một chút. Ngươi dự định tay không đi bái phỏng, đã trễ thế như vậy. À, đúng, nơi này là đế đô thành. Vinh Đào Đào một bàn tay đập vào trên trán. Thế giới bên ngoài rất đặc sắc, không giống tiết cảnh. Nơi này ban đêm là không đóng cửa, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.